Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, bắt giữ. Diệp Phàm mắt lạnh nhìn đắng không nhập ma dáng vẻ, một lát bảo tương trang nặng, một lát ma khí ngút trời, rõ ràng còn đang giãy giụa trước, không muốn lâm vào là ma đạo người, trở thành máy sát hại. Nhưng Diệp Phàm không ngừng lời nói kích thích hắn, để cho vốn là chân tướng hiện lên trước mắt, làm biết sự thật đáng không, không kiên trì nổi, hoàn toàn nhập ma, ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong tung lên một tràng giết hại. Lại là một trường chấn vỡ bảo điện trên, vậy cao lớn hùng vĩ Phật tổ ảnh chân dung. Đối với lần này, một tiếng thản nhiên Phật hiệu truyền tới, Nam Không A-di-đà Phật. Diệp thí chủ, tha cho người được nên tha. Thản nhiên lời nói rơi xuống, chỉ gặp một vị ăn mặc to vải áo vàng lão hòa thượng. Ăn mặc trắng để hắc dày, tay cầm một cái cũ nát cây chổi. Chớp mắt liền đến Diệp Phàm bên cạnh, bỗng nhiên quét tới, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Diệp Phàm trong con ngươi thoáng qua vẻ khinh thường, vẫy tay chân nguyên phun trào. Đánh phía tên này vô danh quét sân hòa thượng, kết quả Diệp Phàm lại có thể bị quét sân hòa thượng cũ nát cây chổi đánh lui về phía sau, làm tất cả mọi người con người hơi co lại, thoáng qua vẻ kiêng kỵ. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Mà bởi vì khinh địch, ăn im lìm thua thiệt Diệp Phàm, không khỏi cường thế ra tay, hướng quét sân hòa thượng lướt đi. Thon gầy thân thể thả ra kinh khủng à khí, phóng lên cao, giờ phút này tên ma vương, rõ ràng vận dụng một tia chân lực, quét sân hòa thượng không khỏi sắc mặt ngưng trọng, chắp hai tay, dùng niệm Phật số, A-di-đà Phật, như núi bất động, vạn pháp tất cả không. Diệp thí chủ, người đã ở Phật môn thánh điện tạo hạng ngút trời sát nghiệt. Ngày xưa đắng không phải hắn cửa chuyện làm, đã trả giá thật lớn, cái gọi là có nhân tất có quả, bọn họ rơi được này kết cục, thuận theo thiên đạo tuần hoàn, không trách người khác, có thể thiếu lâm mấy ngàn sinh mạng là vô tội, hừ, phải không, người thiếu lâm môn đồ là vô tội, ta Diệp gia tộc người cũng không vô tội đâu, năm đó các ngươi tránh đạo bảy phái, vì bản thân mình, vây công ta Diệp gia, chỉ là nữ hoa đá, đồ sát ta Diệp gia cả nhà, phụ nữ và trẻ con già trẻ đều không thả qua. Trong đó Uyển Nhi các nàng làm sai chỗ nào? Thiên tính hiền lành, bị các ngươi vu hãm là ma đạo tà người. Các nàng không khỏi cô sao? Diệp Phàm tràn đầy ma tính con ngươi, đen nhánh một phiến, không có mắt trắng, chỉ có màu đen thâm thúy. Để lộ ra Diệp gia huyết mạch đáng sợ, canh nổi lên ra vậy ma tính lực lượng quỷ dị, có thể ảnh hưởng huyết mạch người có, khiến cho tăng phúc cường đại lực lượng. Đối với lần này, dưới cơn thịnh nộ Diệp Phàm, trên mình tản ra đáng sợ ma uy, lần nữa bạo tăng, đánh trước cả người tản ra Phật môn thánh khiết khí quét sân hòa thượng. Nhưng phát hiện mỗi một quyền cũng giống như đánh vào tường đồng vách sắt trên, khó khăn tổn thương quét sân hòa thượng chút nào, mà Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng, không ngừng ra quyền, mỗi một quyền uy lực cũng cao hơn trước khi quyền kính. Sau đó chỉ nghe gặp thủy tinh bể tan tành thanh âm. Quét sân hòa thượng bị Diệp Phàm đánh trúng ngực, trong miệng ho ra máu liền lùi mấy bước. Cái này làm cho nguyên bản ánh mắt bốc lên hy vọng thiếu lâm rất nhiều đệ tử. Ánh mắt lần nữa bụi đất tối xuống. Biết cái này quét sân hòa thượng khó địch vị này ma giáo cường thế giáo chủ. Nơi này, quét sân hòa thượng chắp hai tay. Lần nữa thở dài nói. Thôi thôi, thiếu lâm nên có kiếp này. Không phải lão hòa thượng một người có thể chờ. Diệp thí chủ ma công đại thành. Thực lực không toàn diện bùng nổ, lão hòa thượng cũng không địch, vì thế chỉ có thể đắc tội. Ừ, ngươi dám, Diệp Phàm không rõ ràng cái này quét sân hòa thượng nửa sau tiếng nói là ý gì. Trong miệng phát ra tiếng nghi ngờ, khi nhìn đến hắn bóng người đung đưa, lại có thể xông về lạnh lùng nhìn chăm chú Thiếu Lâm bị diệt Hạ Vũ. Rõ ràng cho thấy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cầm vị này ma giáo thiếu chủ. Đối với lần này, tức giận không dứt Diệp Phàm, trên mình ma uy hoàn toàn phóng thích, ngút trời ma khí hướng bốn phương tám hướng tản ra, không phân chia địch ta, cũng cảm nhận được một cổ cường đại lực áp bách, trong lòng kính sợ, mà quét sân hòa thượng chiếm tiên cơ, đã đến Hạ Vũ bên cạnh, hơi có vẻ xin lỗi nói, tiểu thí chủ, đắc tội, vì Thiếu Lâm ngàn năm cơ nghiệp, chỉ có thể ủy khuất thí chủ, đáng chết, cút ngay cho ta. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, nhìn ra quét sân hòa thượng ý đồ, rõ ràng cho thấy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cầm mình. Tới uy hiếp lão thân phụ bọn họ dừng lại đối với Thiếu Lâm tàn sát. Đối với lần này, Hạ Vũ vừa muốn chuẩn bị động thủ đánh trả, lại bị quét sân hòa thượng chỉ điểm một chút ở huyệt thiên trung. Đánh vào một đạo chân nguyên, để cho toàn thân mình không có sức. Đan điền chân khi tán loạn, tựa hồ không thể tụ tập ra. Tiếp theo Hạ Vũ bị quét sân hòa thượng bắt giữ, lời nói chưa nói một chữ, tất cả ma giáo người tất cả đều lui về phía sau, vây quanh quét sân hòa thượng, mặt lộ vẻ sát cơ ngập trời. Diệp Phàm lại là tức giận hét, lão lừa ngốc, lập tức thả Vũ Nhi, nếu không ta có thể bảo đảm hôm nay không chỉ có Thiếu Lâm phải bị diệt, liền ở bên ngoài đệ tử, ta một cái vậy sẽ không bỏ qua, hoàn toàn diệt ngươi Thiếu Lâm tất cả hạt giống, để cho ngươi đoạn tuyệt truyền thừa. A-di-đà Phật, Diệp thí chủ, lão hòa thượng hôm nay bắt giữ lệnh lang, cũng là hành động bất đắc dĩ, quý giáo cao thủ như mây, ta Thiếu Lâm hoành gặp kiếp này, bản bởi vì 18 năm bởi vì mới có hôm nay đau khổ, nhưng Thiếu Lâm mấy ngàn đệ tử là người vô tội, lão hòa thượng không địch lại Diệp thí chủ, chỉ có thể ra hạ thách này, xin hãy thứ lỗi. Quét sân hòa thượng đứng ở Hạ Vũ bên cạnh, mang theo 10 phần uy hiếp mùi vị. Hạ Vũ giờ phút này lãnh đạm lên tiếng, lão ba, động thủ, hôm nay Thiếu Lâm phải diệt, hôm nay thả qua những người này phải là họa đoan. Cái này lão hòa thượng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cũng bất quá là một cái tiểu nhân hèn hạ. Hôm nay ta rơi vào tay hắn, liền không dự định còn sống rời đi. Nhưng mẫu thân thù, nhất định phải báo. Hạ Vũ ngưng tiếng hét lớn, làm quét sân hòa thượng không chỉ có hơi biến sắc, chắp hai tay, nói, tiểu thí chủ không cần nghĩ như vậy, chỉ cần quý giáo người thối lui ra Thiếu Lâm ra, lão hòa thượng là được thả ngươi. Giết, ta sinh mạng tinh nguyên tiêu hao qua chín thành, vốn là mệnh không lâu vậy. Giết, Hạ Vũ trong miệng chợt quát, nhìn thẳng Diệp Phàm, tràn đầy quả quyết ý, để cho hắn tiếp tục hạ lệnh động thủ, hoàn toàn giải quyết Thiếu Lâm cái này mầm tai họa. Diệp Phàm giờ phút này coi như lại nhẫn tâm, cũng không khả năng trơ mắt nhìn Hạ Vũ bị quét sân hòa thượng tế hết. Nhưng hôm nay vận dụng toàn bộ cao thủ, diệt trừ Thiếu Lâm là hắn chủ mưu 18 năm kết quả. Nếu như buông tha, lòng người đem sẽ không yên à? Bởi vì ma giáo mỗi một người, cũng cùng cái này chánh đạo lãnh tụ vậy Thiếu Lâm, có thâm cừu đại hận, nếu như một làm thối lui ra, khó bảo toàn những người khác không muốn pháp à. Đối với lần này, hết sức quen thuộc Diệp Phàm tính nết Vương Khiếu, không khỏi hơi biến sắc mặt, ở sau lưng quát khẽ, sư phụ, không muốn, tiểu sư đệ sự quan trọng đại, là Diệp gia trẻ tuổi một đời còn sót đàn ông, xảy ra ngoài ý muốn, ngày ngày sau như thế nào đối mặt dưới đất Diệp gia tiên hiền. Đúng vậy, giáo quan, Vũ Nhi sự quan trọng đại, không bằng liền theo cái này lão lừa ngốc ý nghĩa, chúng ta tạm thời trước tiên lui ra nơi này. Diệp Vân Ca vậy lên tiếng khuyên nhủ, Hạ Vũ không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, gầm nhẹ, không muốn rút lui. Cái này lão lừa ngốc rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Cuộc chiến đấu này nếu như lui, tất cả mọi người mất đi sắc bén tâm. Một chàng chắc thắng chiến đấu, ắt phải sẽ diễn hóa thành hai bên huyết chiến. Đến lúc đó thương vong to lớn không nói. Nếu như kéo dài tới còn lại 6 phái tới viên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại sư huynh, các ngươi không nên ép ta. Thiếu Lâm phải diệt, vượt quá vì 18 năm trước cừu hận. Trước Thiếu Lâm Côn Hòa Thượng, thiếu chút nữa để cho muội muội ta bỏ mạng. Thù này không báo, ta hận khó tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-gio-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.